Chương 101. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0101, bá đạo thạch nhân. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Diệp Thần con ngươi không khỏi rụt lại một hồi. Hắn đột nhiên bắt đầu có chút minh bạch, tại sao mình lại cảm nhận được nguy hiểm. Không hề nghi ngờ, đây là bởi vì cái này mang theo mặt nạ vàng kim gia hỏa. Nửa bước tán tiên kỳ cường giả đỉnh cao. Nhìn về phía đạo thân ảnh này, Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại sắc mặt đều trở nên càng phát ra khó coi. Trong lòng hai người cũng là âm thầm kêu khổ cuống quýt. Nửa bước tán tiên kỳ. Cần phải như thế sao? Các ngươi Diệt Hồn Điện thật đúng là âm hồn bất tán a. Một nửa bước tán tiên kỳ cao thủ, 10 cái độ kiếp kỳ. Liền vì bắt sống ta cùng Đông Hoàng. Quét mắt Diệt Hồn Điện đám người một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Tay phải của hắn cũng là nhẹ nhàng đặt tại phía sau lưng màu đen vô phong cự kiếm trên chuôi kiếm. Diệp Thần ánh mắt cũng khó được trở nên ngưng trọng lên. Nửa bước tán tiên kỳ cường giả, không phải do hắn không chăm chú đối đãi. Ha ha! Muốn trách, chỉ có thể trách các ngươi có thể tùy ý ra vào sát thần di tích, còn có chính là, sát thần di tích hoàn toàn biến mất. Điện chủ thế nhưng là phi thường trọng thị hai vị, ngay cả ta vị này tả hộ pháp đều phái ra. Sau khi nói đến đây, mặt nạ vàng kim tiếng người âm là càng phát ra băng lãnh. Rất hiển nhiên, làm Diệt Hồn Điện tả hộ pháp, được phái ra truy sát hai người, để tâm hắn sinh bất mãn. Nghe được hắn, Diệp Thần cùng Đông Hoàng không khỏi liếc nhau một cái. Liền cái này. Phi thường ăn ý chính là, hai người lại nghĩ tới sát thần di tích bia đá kia. Nghĩ đến sát thần những lời kia. Xem ra, Diệt Hồn Điện y nguyên tặc tâm bất tử a. Mỗi một thời đại điện chủ, đều đánh sát thần di tích chủ ý. Chật chật chật. Cùng lúc đó, hai người đôi mắt bên trong, đều dâng lên trận trận sát ý. Vô luận là Diệp Thần, vẫn là Đông Hoàng. Trong bọn họ trong lòng, đều đã đem sát thần trở thành sư phụ của mình một trong. Vô luận là sát thần cùng Diệt Hồn Điện ân oán, vẫn là Diệt Hồn Điện đối với mình hai người truy sát. Đều chú định bọn hắn cùng Diệt Hồn Điện là cừu nhân. Chuyện cho tới bây giờ, hoàn toàn có thể nói là thù mới hận cũ. Bắt sống hai tiểu tử này. Về phần ma tộc tiểu tử này, cút xa một chút. Ngón tay chỉ Diệp Thần cùng Đông Hoàng, Diệt Hồn Điện tả hộ pháp ra lệnh, sau đó hắn lại nhíu mày nhìn về phía Dương Bất Bại. Rất hiển nhiên, hắn không muốn tự nhiên đâm ngang đắc tội ma tộc. Vâng, tả hộ pháp đại nhân. 10 cái độ kiếp kỳ huyết bào cao thủ trăm miệng một lời nói. Sau đó bọn hắn đem Diệp Thần hai người bao vây lại. Tại Diệp Thần ánh mắt ra hiệu dưới, Dương Bất Bại bay đến một bên. Diệp Thần, bản đại gia phải xong đời a. Ta cho ăn bể bụng chỉ có thể đối phó nửa bước đại thừa kỳ. Thở dài một hơi, Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy đắng chát nói. Chỉ bất quá, Đông Hoàng nói là nói như vậy, trong mắt của hắn lại là vô cùng bình tĩnh. Nếu không, chúng ta đều bằng bản sự chuồn đi. Sau một khắc, Diệp Thần bên tai vang lên Đông Hoàng mật âm lọc vào tai thanh âm. Trốn. Không cần thiết. Mặc dù đối mặt nửa bước tán tiên kỳ không nhỏ áp lực, cũng chỉ thế thôi. Trước tiên, Diệp Thần liền cự tuyệt Đông Hoàng đề nghị. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng không khỏi nao nao. Hắn hiểu được, chỉ sợ mình còn đánh giá thấp Diệp Thần. Nhất là nhìn thấy Diệp Thần mặt mũi tràn đầy chiến ý dáng vẻ, hắn càng là không có tính khí. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là vô cùng chờ mong. Diệp Thần a Diệp Thần, đừng cho bản đại gia thất vọng a. Thực sự không được, bản đại gia chỉ có thể vận dụng nội tình mang theo ngươi chạy ra. Không bao lâu, 10 vị độ kiếp kỳ cao thủ đã kết thành một cái trận pháp, đem Diệp Thần hai người vây khốn. Đồng thời, bọn hắn không ngừng mà co rút lại vòng vây. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần cùng Đông Hoàng cũng không từng động đậy một chút. Diệp Thần tay phải, y nguyên đặt tại phía sau lưng cự kiếm trên chuôi kiếm. Mắt thấy 10 người muốn tới đến trước mặt thời điểm, Diệp Thần động. Hắn trên lưng cự kiếm, trong nháy mắt rút ra. Kiếm ảnh đầy trời bay về phía bốn phía. Trong khoảnh khắc, không gian bốn phía liền sụp đổ, nương theo lấy ngập trời khí tức hủy diệt. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, 10 cái độ kiếp kỳ cao thủ, trực tiếp biến thành huyết vụ đầy trời. Ngay cả nguyên thần đều chôn vùi. Thấy cảnh này, Diệt Hồn Điện tả hộ pháp trực tiếp hóa đá tại chỗ. Làm sao có thể? không gian pháp tắc, hủy diệt pháp tắc. Còn có tiểu tử này chiến lực. Nói một mình một câu, Diệt Hồn Điện Tả Hộ Pháp đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Một bên, Đông Hoàng đã triệt để trong gió lộn xộn. Cách đó không xa Dương Bất Bại, cũng là nghẹn họng nhìn trân trối mà nhìn trước mắt một màn. Nguyên Anh kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong. Một chiêu xử lý 10 cái độ kiếp kỳ cường giả. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết 3 người cũng không tin đây là sự thực. Cái này, quá phá vỡ bọn hắn đối với cảnh giới nhận biết. Tới phiên ngươi. Đám người còn không có lấy lại tinh thần, Diệp Thần liền huy kiếm chỉ hướng Diệt Hồn Điện vị kia Tả Hộ Pháp. Ngươi rất không tệ. Nhìn về phía Diệp Thần, Diệt Hồn Điện Tả Hộ Pháp lạnh nhạt nói. Gia nhập chúng ta Diệt Hồn Điện đi. Chỉ cần ngươi giao ra ngươi tại sát thần di tích có được đồ vật, nói không chính xác ngươi tương lai có thể trở thành chúng ta Diệt Hồn Điện điện chủ. Sau đó, hắn thuyết phục. Ồ! Ta giết các ngươi nhiều người như vậy, các ngươi liền không muốn xử lý ta. Bình tĩnh nhìn Diệt Hồn Điện Tả Hộ Pháp một chút, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Chết mất người là không có giá trị. Giá trị của ngươi, so với bọn hắn tất cả mọi người cộng lại còn muốn lớn. Ngẩng người, Diệt Hồn Điện Tả Hộ Pháp nghiêm trang nói. Chật chật chật. Thật đúng là vô tình a. Dạng này thế lực, gia nhập lại có gì ý nghĩa đâu. Lay động một cái đầu, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nói. Đã như vậy, ta chỉ có thể phế bỏ ngươi đưa ngươi mang về Diệt Hồn Điện. Hừ lạnh một tiếng, Diệt Hồn Điện Tả Hộ Pháp không kiên nhẫn nói. Ngay tại hai người muốn ra tay đánh nhau thời điểm. Đột nhiên, trên bầu trời có thêm một thân ảnh. Một thân ảnh màu đen. Diệt Hồn Điện, các ngươi là đang gây hấn với chúng ta thạch nhân nhất tộc sao? Chúng ta che chở người các ngươi cũng dám động. Thứ này lại có thể là một cái thạch nhân. Toàn thân màu đen thạch nhân. Tán tiên kỳ cao thủ. Nhìn thấy thạch nhân này, Diệt Hồn Điện Tả Hộ Pháp trong mắt vẻ kiên dè lóe lên liền biến mất. Thạch nhân nhất tộc là muốn cùng chúng ta Diệt Hồn Điện là địch sao? Ngẩng đầu nhìn về phía màu đen thạch nhân, Diệt Hồn Điện Tả Hộ Pháp hỏi ngược lại. Chết! Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, Diệt Hồn Điện Tả Hộ Pháp liền bị màu đen thạch nhân một chưởng đánh chết. Trực tiếp biến thành huyết vụ đầy trời. Hắn nguyên lai chỗ hư không, thế mà bởi vậy sụp đổ nhất lên đầy trời không gian loạn lưu. Thấy cảnh này, Diệp Thần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là tán tiên kỳ cao thủ thực lực sao? Tiện tay một kích, đều trời sập địa sập. Nửa bước tán tiên kỳ không chịu nổi một kích. Diệp công tử, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Dứt lời, tán tiên kỳ màu đen thạch nhân liền phi thân rời đi. Thấy thế, Diệp Thần ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Con bà nó, đáng tiếc, Diệt Hồn Điện Tả Hộ Pháp không gian giới chỉ vậy mà rơi vào không gian loạn lưu bên trong không thấy. Thật sự là mau tức chết bản đại gia. Chapter 0102, Tiểu Hắc tỉnh lại. Đông Hoàng nhã rảnh, còn có nhìn thấy hắn thịt đau biểu lộ, Diệp Thần cùng Dương Bất Bại có loại cảm giác dở khóc dở cười. Gia hỏa này, thật đúng là một nhân tài a. Đến lúc nào rồi, còn đau lòng cái này. Còn tốt, Diệt Hồn Điện những này độ kiếp kỳ cao thủ có không ít đồ tốt. Ngay sau đó, Đông Hoàng lại bắt đầu nghiên cứu trong tay 10 cái không gian giới chỉ đi. Rất hiển nhiên, vừa rồi những cái kia độ kiếp kỳ cao thủ không gian giới chỉ bị hắn nhặt đi. Cho. Sửa sang lại một hồi thật lâu mà về sau, Đông Hoàng ném cho Diệp Thần một viên không gian giới chỉ. Ngay sau đó, hắn lại ném cho Dương Bất Bại một viên không gian giới chỉ. Nhìn cũng không nhìn, Diệp Thần trực tiếp đem không gian giới chỉ ném vào thể nội bên trong tiểu thế giới. Dù sao, trong thời gian ngắn hắn lại không thể lại đột phá tiếp. Có gì đáng xem đâu. Còn nữa chính là, muốn kiếm ra một bộ bát phẩm đan dược vật liệu cũng không dễ dàng. Liền càng thêm đừng bảo là cửu phẩm đan dược. Bát phẩm đan dược. Chỉ sợ, hiện tại đối với hắn trợ giúp cũng đã không lớn a. Ngẫm lại, Diệp Thần đều có chút buồn bực. Chủ yếu là, mình bây giờ thể chất quá mạnh. Thiên lôi chi thể đại thành. Muốn tiến thêm một bước, cần tìm tới một chút tương quan nghịch thiên bảo vật mới được. Mặt khác chính là, trong cơ thể hắn hai cái nhỏ vòng xoáy cùng kia lửa nhỏ diễm đơn giản chính là hang không đấy. Có trời mới biết, muốn chồng chất nhiều ít tài nguyên mới có thể lấp đầy. có thể không chút khách khí nói, Diệp Thần mỗi đột phá một lần, về sau muốn lại làm đột phá, cần có tài nguyên đều là hàng trăm hàng ngàn lần tăng trưởng. Có đôi khi nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần đều là vô cùng đau đầu. Tu luyện một bộ nghịch thiên thần bí công pháp, tăng thêm một bộ nghịch thiên thể tu công pháp, quả nhiên không phải tốt như vậy chơi. Đi thôi, tiếp tục tiến về thú nhân đế quốc. Nhìn hai người một chút, Diệp Thần nói một câu nói. Không có vấn đề. Rõ. Thạch nhân nhất tộc tộc địa chỗ sâu, cái kia tán tiên kỳ màu đen thạch nhân đi tới thạch cảm đương trước mặt. Tộc trưởng đại nhân, sự tình đã làm xong. Nhìn về phía thạch cảm đương, màu đen thạch nhân cung cung kính kính báo cáo. Ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi. Nhìn màu đen thạch nhân một chút, thạch cảm đương tiếp tục nói. Cái kia Diệp Thần, so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Không biết hắn là thế nào làm được, bây giờ hắn đã đột phá đến Nguyên Anh kỳ đỉnh phong. Đồng thời, chiến lực của hắn, hẳn là ở vào khoảng giữa độ kiếp kỳ đỉnh phong cùng nửa bước tán tiên kỳ ở giữa. Trầm ngâm một hồi, màu đen thạch nhân đều đâu vào đấy nói. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy cảm khái còn có sợ hãi thán phục. Nghe được màu đen thạch nhân, thạch cảm đương lập tức bị trấn trụ. Diệp Thần vậy mà như thế nghịch thiên. Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, liền có được chiến lực như vậy. Chẳng lẽ, đây chính là độ 10 lượt thiên kiếp nghịch thiên chỗ sao? Tựa như ngàn vạn năm trước nam nhân kia đồng dạng. Độ 9 lượt thiên kiếp, liền quét ngang một thời đại. Liên quan tới hắn truyền thuyết, một mực lưu truyền xuống tới. Sát thần. Mặc dù Diệp Thần tiến giai tốc độ không có sát thần khoa trương như vậy, nhưng là tiểu tử này chiến lực, thế nhưng là viễn siêu sát thần cùng cảnh giới thời điểm A. Ta đã biết. Hảo Hảo nhìn chằm chằm hắn. Về phần diệt hồn điện bên kia, nếu như bọn hắn dám tiếp tục làm loạn, vậy liền khai chiến đi. Lấy lại tinh thần, thạch cảm đương chậm chậm nói. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Ngay tại Diệp Thần một đoàn người tiếp tục đi tới thời điểm, hừng đông thời gian, đột nhiên một đạo thanh âm phách lối vang lên. Cạc cạc cạc. Lão tử rốt cục đi vào đại thừa kỳ. Huyết mạch của ta lại đã thức tỉnh một bộ phận. Sau một khắc, một cái xấu không kéo mấy màu đen tiểu ô quy rơi xuống Diệp Thần trên bờ vai. Không hề nghi ngờ, đạo này phách lối chủ nhân chính là Tiểu Hắc. Nghe được Tiểu Hắc, ba người đều là một trận im lặng. Con hàng này, có phải hay không quá đắc ý đây? Tiểu Hắc, ngươi cũng quá yếu một chút a. Chuẩn sát lục chi tinh, đến bây giờ đều không có hấp thu hết 1/10. Đánh giá Tiểu Hắc một chút, Đông Hoàng khinh bỉ nói. Móa! Ngươi cho rằng lão tử nghĩ dạng này. Nếu như không phải ta huyết mạch không có hoàn toàn thức tỉnh, nho nhỏ chuẩn sát lục chi tinh, còn chưa đủ lão tử tê răng đâu. Nhìn về phía Đông Hoàng, Tiểu Hắc buồn bực nói. Chờ một chút. Ngươi là Tiểu Khô Lâu. Tê. Ngươi thế mà thật sống thêm đời thứ hai rồi. Ngươi làm như thế nào? Một hồi thật lâu mà quá khứ, Tiểu Hắc lúc này mới hậu tri hậu giác phản ứng lại. Sau đó, đằng không mà lên, rơi xuống Đông Hoàng trên bờ vai, càng không ngừng đánh giá Đông Hoàng. Chỉ là Nguyên Anh kỳ mà thôi, dám chế dẻo lão tử yếu. Tiểu Khô Lâu, nếu không chúng ta đánh nhau một trận. Đi vòng vo một vòng, Tiểu Hắc phách lối địa khiêu khích nói. Cút! Bản đại gia hiện tại cực hạn chiến lực mới nửa bước đại thừa kỳ, bản đại gia không có thụ ngược đãi khuynh hướng. Lườm Tiểu Hắc một chút, Đông Hoàng tức giận nói. Ngươi thật có lợi hại như vậy, muốn bất hòa Diệp Thần đánh nhau một trận. Sau đó, Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy cười xấu xa địa giật dây nói. Lão tử mới không có nghĩ như vậy không ra. Đừng bảo là lão tử chưa hẳn đánh thắng được chủ nhân, coi như đánh thắng được, bằng vào chủ phó khế ước, chủ nhân lão nhân gia ông ta còn không phải có thể nhẹ nhõm nắm ta. Lại nói, ta lo lắng chọc giận chủ nhân, thất tỷ cũng sẽ không bỏ qua ta. Nói, Tiểu Hắc ngữ khí tràn đầy nhỏ yếu bất lực. Nhìn thấy Tiểu Hắc không mắc mưu, Đông Hoàng gọi là một cái phiền muộn a. Chẳng lẽ chỉ có mình bị Diệp Thần tiểu tử này đánh một trận? Tiểu Hắc, tốt, đừng đắc ý. Nói một chút, ngươi bây giờ có được cái gì năng lực mới? Buồn cười nhìn Tiểu Hắc một chút, Diệp Thần một mặt vẻ tò mò. Đồng dạng, Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại cũng quăng tới ánh mắt tò mò. Cường đại huyễn thú cũng không chỉ là sẽ chế tạo hoàn cảnh đơn giản như vậy. Bây giờ tiểu hắc đã đại thừa kỳ, tốt xấu xem như đỉnh tiêm huyễn thú đi. Hắc hắc. Bất luận cái gì đại thừa kỳ tại lão tử trước mặt, đều không chịu nổi một kích, trừ phi bọn hắn linh hồn có chủ nhân cường đại như vậy, hoặc là có được cái gì bảo hộ linh hồn pháp bảo. Lần này sau khi đột phá, ta còn có thể lợi dụng linh hồn bí kỹ thao túng cùng đánh giết so ta yếu người. Đắc ý cười cười, tiểu hắc chậm ung dung hồi đáp. Nghe được tiểu hắc, ba người đều là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Linh hồn bí kỹ. Thao túng người khác. Còn có thể đánh giết người khác. Không phải nghe đồn linh hồn bí kỹ đã thất truyền sao? Chẳng lẽ đây là tiểu hắc huyết mạch thần thông? Rất nhanh, tiểu hắc liền ấn chứng ba người suy đoán. Đây là huyết mạch của ta thần thông. Kỳ thật, huyễn thú nhất tộc thực lực không ngừng mạnh lên về sau, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Cuối cùng tu luyện, đều là linh hồn, cùng linh hồn tương quan thần thông, pháp thuật. Sau khi nói đến đây, tiểu hắc không tự giác nhìn về phía Diệp Thần. Đối với mình chủ nhân, nó có thể nói là vô cùng hâm mộ. Bởi vì, làm Diệp Thần linh sủng, nó phi thường rõ ràng, gia hỏa này linh hồn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Sợ là một chút tán tiên kỳ linh hồn của cường giả, tại chủ nhân trước mặt cũng là bình thường a. Hoặc là nói có vẻ không bằng. Chapter 0103, Đông Hoàng chuyện cũ. Vậy ta có thể hay không tu luyện linh hồn của ngươi bí kỹ? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Trên lý luận là có thể. Chỉ là, nhân loại linh hồn quá thần bí quá yếu đuối. Không đến tán tiên kỳ tu luyện linh hồn, chỉ sợ. Do dự một chút, tiểu hắc muốn nói lại thôi nói. Chớ khẩn trương. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Giang tay ra, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Linh hồn sao? Có vẻ như, mình lần trước Nguyên Anh kỳ độ kiếp thời điểm, thế nhưng là lợi dụng không ít thiên kiếp năng lượng rèn luyện linh hồn. Một lần kia, linh hồn của mình mạnh lên không ít. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Chỉ bất quá, để hắn có chút buồn bực chính là. Tính đến trước mắt, hắn cũng không biết như thế nào lợi dụng linh hồn của mình. Không biết như thế nào lợi dụng linh hồn lực lượng công kích, cũng không biết. Diệp Thần, ngươi cũng không phải là muốn tu luyện linh hồn a. Bản đại gia nói cho ngươi, những chuyện này, vẫn là phi thăng thành tiên sau lại nói tương đối tốt. Không phải, chơi đến quá lớn, thần hồn chôn vùi coi như không xong. Nói như vậy, chỉ sợ ngay cả cơ hội luân hồi đều không có. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng vẻ mặt thành thật nói. Cách đó không xa, Dương Bất Bại cũng là một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Các ngươi có thể hay không bình tĩnh điểm? Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Nhếch miệng, Diệp Thần dở khóc dở cười nói. Bởi vì ngươi là một người điên, cho nên chúng ta có cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Một bên, Dương Bất Bại cùng Tiểu Hắc rất tán thành gật gật đầu. Bọn hắn cũng cảm thấy, Diệp Thần chính là một người điên. Từ hắn độ Nguyên Anh thiên kiếp bắt đầu, đến bây giờ, hắn đều làm nhiều ít điên cuồng sự tình. Có cái gì là hắn không dám? Nằm tại Phi Thiên Ma phường bong tàu bên trên, Diệp Thần chắp hai tay sau ót rơi vào trong trầm tư. Hắn đang suy tư một việc, mình nên như thế nào lĩnh ngộ thời gian ý cảnh đâu? Dựa theo tiểu thất thuyết pháp, tu tiên giới thế nhưng là không có thời gian ý cảnh tồn tại. Thậm chí, không gian ý cảnh nguyên bản đều là không có. Về phần tiến về tinh linh giới hoặc là hồn giới. Diệp Thần càng là một đầu manh mối đều không có. Phi thăng. Hiện tại cũng là nói còn quá sớm. Hắn mới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong. Đợi đến phi thăng, muốn ngày tháng năm nào. Càng nghĩ, hắn vẫn cảm thấy lĩnh ngộ thời gian ý cảnh tương đối đáng tin cậy một điểm. Một ngày không cứu sống Hoàng Y Nặc cùng Dương Sở Sở. Hắn liền một ngày ái ngại. Diệp Thần, không muốn xoắn xuýt nhiều như vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chẳng biết lúc nào, Đông Hoàng đi tới Diệp Thần bên cạnh ngồi xuống. Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng khuyên. Diệp Thần đang suy nghĩ gì, tâm hắn biết rõ ràng. Gia hỏa này, luôn luôn đều là phi thường lười biếng. Thế nhưng là, Dương Sở Sở cùng Hoàng Y Nặc vì cứu hắn kém chút quải điệu về sau. Bây giờ, Diệp Thần gia hỏa này đối với tu luyện thật đúng là không là bình thường tích cực. Nói là mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ biện pháp mạnh lên cũng không đủ. Huống chi, dục tốc bất đạt. Ngay sau đó, Đông Hoàng lại bổ sung một câu nói. Cảm ơn ngươi, ta biết. Nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung. Dục tốc bất đạt sao? Thế nhưng là, thật muốn chậm rãi tu luyện phi thăng sao? Thẳng thắn giảng, Diệp Thần thật đúng là không quá cam tâm. Hoặc là cũng có thể nói, hắn không muốn chờ lâu như vậy. Đông Hoàng, ngươi sống lại một đời, làm sao không nghe ngươi nói qua muốn tìm ngươi người đời sau? Đột nhiên, Diệp Thần có chút tò mò hỏi một câu nói. Bọn hắn bị bản đại gia phong ấn. Ta thành tiên thời khắc, chính là mở ra phong ấn thời điểm. Trầm mặc một hồi, Đông Hoàng một mặt bình tĩnh hồi đáp. Phản phất, đang nói cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần không khỏi bạo mồ hôi. Phong ấn. Gia hỏa này, thật đúng là điên cuồng a. Phải biết, hơi không cẩn thận, bị phong ấn người thế nhưng là rất dễ dàng bị tuế nguyệt mục nát. Đồng thời, đối với Đông Hoàng ở kiếp trước thực lực, Diệp Thần cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Có thể đem người phong ấn vô tận tuế nguyệt. Nhìn gia hỏa này thái độ, còn giống như là chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Cái này có chút ý tứ. Hắn là thế nào làm được đây này? Còn có chính là, Đông Hoàng người nhà làm sao lại đồng ý? Kỳ thật, bản đại gia cũng không muốn. Chỉ là hơn 10 vạn năm trước, bản đại gia Cừu gia không là bình thường nhiều. Không đem bọn hắn phong ấn, chỉ sợ ta còn không có sống thêm đời thứ hai, bọn hắn liền sẽ xóa bỏ. Huống chi, bản đại gia cũng không hy vọng sống lại một đời về sau biến thành người cô đơn. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Đông Hoàng một mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi đây, làm sao chưa nghe nói qua ngươi nói đến tộc nhân của ngươi? Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng một mặt vẻ tò mò. Đến cùng là dạng gì gia tộc mới có thể sinh ra tên yêu nghiệt như thế? Chẳng lẽ Diệp Thần tiểu tử này là tiên nhân hậu duệ? Vẫn là trong truyền thuyết tiên nhân chuyển thế? Ta là một đứa cô nhi. Hiện tại đạo tông xem như nhà của ta đi. Sư phụ xem như phụ thân ta. Chỉ cái mũi của mình, Diệp Thần thở dài một hơi nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Diệp Thần minh bạch, chỉ sợ địa cầu mình là trở về không được. Chờ mình phi thăng thành tiên. Chờ mình có năng lực quay về địa cầu. Sợ là người bên kia, đều đã hóa thành cát vàng đi. Bởi vì cái gọi là, tu tiên không tuế nguyệt không phải. Diệp Thần trả lời, khiến Đông Hoàng sửng sốt một chút. Cô nhi. Cái này, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Đạo tông vận khí thật tốt, thế mà nhận được ngươi như thế một cái đám yêu nghiệt người. Lắc đầu, Đông Hoàng cảm khái nói. Một ngày này, một việc, truyền khắp toàn bộ tu tiên giới. Cũng oanh động toàn bộ tu tiên giới. Diệt hồn điện tả hộ pháp, vậy mà tại Bắc Cương bị đánh chết. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn tổn thất 10 vị độ kiếp kỳ cao thủ. Đạo này tin tức, là thạch nhân nhất tộc thả ra. Bọn hắn còn nặng thân một lần. Độ kiếp kỳ trở lên cao thủ đối Diệp Thần ba người xuất thủ, giết không tha. Nghe được đạo này tin tức, vô số người đều mộng. Thạch nhân nhất tộc vậy mà đùa thật. Ngay cả Diệt hồn điện người đều giết không tha. Thật đúng là không là bình thường điên cuồng a. Cũng là bởi vì như thế, Hỏa Diệm Sơn cùng ma tộc càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn cũng không muốn cùng thạch nhân nhất tộc ăn thua đủ. Cho dù, bọn hắn đều là đối Diệp Thần hận đến nghiến răng. Mà Diệt hồn điện phản ứng, cũng làm cho vô số thế lực cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Bọn hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thậm chí, căn bản không có đáp lại ý tứ. Cái này, cũng không giống như Diệt hồn điện phong cách a. Rất nhiều người đều là phi thường hiếu kỳ, Diệt hồn điện đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn hắn sợ? Không nên a. Vẫn là nói, bọn hắn đang mưu đồ lấy cái gì? Đạo tông, Huyền Cơ Tử nhà tranh trước, biết được chuyện này, Huyền Cơ Tử mặt mo lộ ra biểu tình quái dị. Thạch nhân nhất tộc, vậy mà thật quyết tâm che chở tiểu thần tử. Cái này có chút ý tứ. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần cùng thạch nhân nhất tộc ở giữa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vẫn là nói, đạt thành thỏa thuận gì? Chapter 0104, Lâm vô địch đến. Có thể làm thạch nhân nhất tộc chủ động che chở. Cái này, cũng không phải bình thường người có thể làm được sự tình. Diệp công tử, phía trước có người hướng phi thiên ma phường bay tới. Quay đầu nhìn về phía Diệp thần, Dương Bất Bại đột nhiên nói một câu nói. Ta đã biết. Dứt lời, Diệp thần đứng lên. Thần trí của hắn, cũng là chen chút mà ra. Ừm. Nhìn người tới về sau, Diệp thần ngây ngẩn cả người. Lâm vô địch. Lại là cái này ngốc đại cá. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đối phương là chuyên môn tìm đến mình. Có ý tứ. Để hắn đến đây đi. Nhìn về phía Dương Bất Bại, Diệp thần phân phó nói. Rõ. Nhẹ gật đầu, Dương Bất Bại mở ra phi thiên ma phường vòng phòng hộ. Sau một khắc, Lâm vô địch liền rơi xuống phi thiên ma phường bong tàu phía trên. Sư thúc tổ. Nhìn về phía Diệp thần, Lâm vô địch một mặt kích động chào hỏi một tiếng. Ừm. Khẽ gật đầu một cái, Diệp thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lâm vô địch bây giờ vậy mà đã hóa thần kỳ bát trọng thiên hậu kỳ. Xem ra, bá thể quả nhiên danh bất hư truyền a. Thế mà đột phá nhanh như vậy. Thực sự quá kinh người. Một bên, Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại đều quăng tới ánh mắt tò mò. Hai người đều phát hiện Lâm vô địch bất phàm. Mà Tiểu Hắc càng là phi thân tại Lâm vô địch bên cạnh đi vòng vo một vòng. Bá thể. T. Chủ nhân, cái này ngốc đại cá tử không tệ a. Sau khi nói xong, Tiểu Hắc lại lần nữa về tới Diệp thần trên bờ vai. Đạo tông vận khí thật tốt. Đồng dạng, Đông Hoàng cũng phát hiện Lâm vô địch là bá thể. Đối với cái này, hắn nhịn không được bùi ngùi mãi thôi. Diệp thần. Lâm vô địch. Còn có Huyền Cơ tử hai cái ký danh đệ tử, một trong Dương Sở Sở tựa hồ cũng phi thường bất phàm. Đông Hoàng thậm chí cảm thấy đến, đạo tông rất nhanh liền có thể một lần nữa sừng sững tu tiên giới chi đỉnh. Nghe được lời của hai người, Lâm vô địch một mặt cười ngây ngô địa sờ lấy đầu của mình. Mà Diệp thần thì trước tiên cho mấy người đơn giản giới thiệu lẫn nhau một chút. Sư thúc tổ, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta lần này đạo tông Phong Sơn không có trở về những người khác, cũng đang tìm ngươi. Đột nhiên, Lâm vô địch một mặt ngưng trọng nói. Ừm. Nghe được Lâm vô địch, Diệp thần không khỏi nhíu mày. Sắc mặt hắn, cũng không được khá lắm nhìn. Đều đang tìm mình. Cái này, cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Hắn đắc tội nhiều ít người, chính hắn đều đã không nhớ rõ. Nếu như mình địch nhân đối đạo tông môn dưới người hắc thủ, kia. Nghĩ tới những thứ này, Diệp thần đôi mắt lộ ra vẻ lo lắng. Đông vực thế lực này, còn có những tán tu kia đều đang đuổi giết chúng ta, còn có Hỏa Diệm Sơn cùng Diệt Hồn Điện, ma tộc. Ta lo lắng. Sau đó, Lâm vô địch vừa lo tâm lo lắng nói. Ta đã biết. Có biện pháp nào liên hệ bọn hắn sao? Trầm mặc một hồi, Diệp thần hỏi. Không có. Chúng ta đưa tin phù đều tự hủy, đại khái, tông môn bên kia lo lắng chúng ta những người này bên trong sẽ có phản đồ, sẽ liên lụy những người khác. Lắc đầu, Lâm vô địch cười khổ nói. Vậy là ngươi làm sao tìm được ta sao? Lập tức, Diệp thần đến hứng thú. Bởi vì thạch nhân nhất tộc thả ra phong thanh che chở ngươi, lại thêm ta nghe nói bọn hắn ở chỗ này xử lý diệt hồn điện không ít cao thủ. Cho nên, ta liền chạy tới chạm thử vận khí, nhìn có thể hay không gặp được sư thúc tổ. Gãi đầu một cái, Lâm vô địch hồi đáp. Há to miệng, Diệp thần đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Xem ra, mình phải nghĩ biện pháp tìm tới đạo tông những người khác mới được. Bảo hộ một chút bọn hắn. Không phải. Ngay tại Diệp thần lâm vào trầm tư thời điểm, Đông Hoàng phá vỡ trầm mặc. Ngốc đại cá tử, ngươi nhìn thấy ngươi sư thúc tổ, chẳng lẽ không muốn cùng hắn đánh nhau một trận? Hắn hiện tại chỉ là nguyên anh kỳ mà thôi. Nếu như bản đại gia là ngươi, khẳng định phải thu thập hắn một chút, cho hắn biết sư thúc tổ không phải dễ làm như thế. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm vô địch, Đông Hoàng giật dây nói. Đừng! Ta không phải sư thúc tổ đối thủ. Khoát tay áo, Lâm vô địch cuống quýt lắc đầu. Phản phất, sợ Diệp thần sẽ hiểu lầm. Trên thực tế, Lâm vô địch thật đúng là nghĩ như vậy. Trong lòng hắn, Diệp thần chính là hoàn toàn xứng đáng tu tiên giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Sư thúc tổ thực lực, là có thể dựa theo lẽ thường đối đãi sao? Hắn cũng không muốn bị Diệp Thần lại thu thập dừng lại. Sợ Hàn. Liếc mắt, Đông Hoàng tức giận nói. Cùng lúc đó, nội tâm của hắn cũng cảm thấy phi thường phiền muộn. Chẳng lẽ chỉ có mình như thế khổ cực, trở thành Diệp Thần bên người, duy nhất bị hắn cuồng loạn người. Ngẫm lại, Đông Hoàng nội tâm đều buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Nghe được Đông Hoàng, Dương Bất Bại khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Dương công tử thật đúng là xấu bụng a. Trong lòng của hắn, âm thầm nhả rảnh nói. Diệp công tử thế nhưng là ngay cả độ kiếp kỳ đều có thể miểu sát ngoan nhân. Để một cái hóa thần kỳ thiên tài khiêu khích hắn. Đây không phải hố người sao? Cho dù Lâm Vô Địch là bá thể. Đông Hoàng, ngươi thật giống như thật muốn để người khác đánh với ta một trận. Nếu không ta và ngươi đánh một trận. Lấy lại tinh thần, nhìn về phía Đông Hoàng, Diệp Thần cười như không cười nói. Khụ khụ. Bản đại gia chỉ là nghĩ trêu chọc cái này ngốc đại cá tử mà thôi. Cười xấu hổ cười, Đông Hoàng sát có kỳ sự nói. Đánh với ngươi. Bản đại gia cũng không phải thụ ngược đãi cuồng. Trong lòng của hắn, không nhịn được lẩm bẩm. Ta cảm nhận được ngươi rất mạnh. Nếu không, chúng ta đánh nhau một trận. Đúng lúc này, Lâm Vô Địch đầy mắt chiến ý nhìn về phía Dương Bất Bại. Đối với cái này, hắn không có quá lớn phản ứng. Lâm Vô Địch gia hỏa này, vẫn luôn là một cái chiến đấu cuồng nhân. Cái này có cái gì tốt ngạc nhiên. Mà Dương Bất Bại, thì là hơi sững sờ, vô ý thức nhìn về phía Diệp Thần. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, liền cùng hắn đánh nhau một trận, không có hứng thú coi như xong. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần chậm ung dung địa nói câu. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Nhẹ gật đầu, Dương Bất Bại một mặt chiến ý nhìn về phía Lâm Vô Địch. Sau khi nói xong, hắn mở ra Phi Thiên Ma Phường một cái lôi đài. Phi Thiên Ma Phường bản thân liền là một kiện đỉnh tiêm công phòng nhất thể cấp 8 pháp bảo. Độ kiếp kỳ cao thủ đều không làm gì được nó. Cho nên, Diệp Thần cũng không lo lắng hai người chiến đấu sẽ phá hư đến Phi Thiên Ma Phường. Chiến! Chiến! Trong chớp mắt, hai người liền phi thân rơi xuống trên lôi đài, chiến thành một đoàn. Hai người này, thật đúng là điên cuồng a. Khoa tay một chút mà thôi, cùng liều mạng đồng dạng. Nhìn trong võ đài hai người một chút, Đông Hoàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Lôi đài bên trong, Lâm Vô Địch cùng Dương Bất Bại trong chớp mắt liền so chiêu trên trăm chiêu. Trên lôi đài, đầy trời đều là quyền mang, thần thông, kiếm ảnh. Thậm chí, lôi đài vòng phòng hộ, đều đã xuất hiện vết rách. Trong nháy mắt, hai người đều toàn thân đẫm máu nhiều hơn vô số vết thương. Rất hiển nhiên, hai người là đánh ra chân hỏa. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là một mặt bình tĩnh nhìn xem. Diệp Thần ý nghĩ vô cùng đơn giản. Dù sao hai người không có cái gì nguy hiểm tính mạng, vậy liền để bọn hắn đánh thôi. Có cần phải, hắn tự nhiên sẽ xuất thủ. Thoải mái lâm ly chiến đấu, vẫn có thể xem là một loại không tệ đề cao phương thức. Chapter 0105, trận trước cửa thành. Thời gian một nén nhang về sau, Lâm Vô Địch cùng Dương Bất Bại đều toàn thân đẫm máu địa nằm ở trên lôi đài. Hai người vậy mà tương xứng. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Thấy cảnh này, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng ngoạn vị tiếu dung. Quả nhiên, hai người này là lực lượng ngang nhau. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Không hổ là bá thể, thật đúng là cường đại a. Vậy mà càng đánh càng hăng, kém chút thành công đánh bại thực lực mạnh hơn chính mình ma tộc yêu nghiệt. Nhìn thoáng qua Lâm Vô Địch, Đông Hoàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Hắc hắc! Thật muốn sinh tử tương hướng. Kết quả chỉ sợ là một ấn số A. Diệp Thần trên bờ vai, Tiểu Hắc lơ đễnh nói. Nghe được Tiểu Hắc, vô luận là Diệp Thần, vẫn là Đông Hoàng đều trầm mặc. Hai người đều hiểu, Tiểu Hắc nói là sự thật. Liều mạng cùng chiến đấu là hai chuyện khác nhau. Dương Bất Bại gia hỏa này, thật muốn cùng Lâm Vô Địch liều mạng, hu chết vào tay ai thật đúng là một ấn số tới. Dù sao, Dương Bất Bại là một vị đỉnh tiêm yêu nghiệt. Mà lại, hắn thực lực so Lâm Vô Địch phải cường đại hơn một chút. Thống khoái. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Lâm Vô Địch liền lung lay sắp đổ đứng lên. Cảnh tượng khó tin phát sinh. Trên người hắn những thương thế kia, thế mà đã khỏi hẳn đến 7-8 phần. Không thể không nói, Lâm Vô Địch tự lành năng lực thật đúng là không là bình thường đáng sợ. Đồng dạng, Dương Bất Bại cũng đứng lên. Hắn năng lực khôi phục mặc dù không có Lâm Vô Địch bưu hãn, nhưng là cũng tuyệt đối không kém. Sau một khắc, hai người cùng chung chí hướng địa ôm một cái. Thấy thế, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung. Người bên cạnh có thể hài hòa ở chung, kia là không thể tốt hơn sự tình. Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Sau đó, một đoàn người lại lựa chọn tiếp tục tiến lên. Mục tiêu, Thú Nhân Đế Quốc. Biết được Diệp Thần bọn người muốn đi trước Thú Nhân Đế Quốc, Lâm Vô Địch kia là một mặt chờ mong biểu lộ. Trong mắt của hắn, cũng viết đầy chiến ý. Nhìn thấy Lâm Vô Địch phản ứng, ba người không khỏi một trận cười khổ. Gia hỏa này, thật đúng là một cái chiến đấu tên điên a. Nhoáng một cái mấy ngày thời gian trôi qua, Phi Thiên Ma Phường đã chở trước mọi người đi hơn 1000 dặm chi địa. Riêng là tiêu hao linh thạch, đều đến ngàn vạn mà tính tính. Một ngày này, Diệp Thần lại lần nữa thu hồi Phi Thiên Ma Phường. Một nhóm ba người, đi tới một tòa có chút đặc thù thành trì trước mặt. Trận thành. Bắc Cương đỉnh tiêm thành trì một trong. Đồng thời, sau lưng nó đứng đấy, là Bắc Cương thập đại thế lực một trong Trận Tông. Cái này, cũng là tu tiên giới khó dây dưa nhất thế lực một trong. Trận thành nói là thiên hạ trận tu đại bản doanh cũng không đủ. Mà tu tiên giới 10 cái đỉnh tiêm trận tu, ít nhất có 8 cái xuất từ Trận Tông. Hay là, cùng Trận thành có quan hệ. Trận thành. Có chút ý tứ. Ngẩng đầu nhìn trước mắt mênh mông vô bờ bàn bạc kiến trúc, Diệp Thần trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Toàn bộ kiến trúc bị một cái cự đại trận pháp bao phủ. Trừ cái đó ra, trận thành trên tường thành còn thiết hạ vô số trận pháp. Lấy cấp 9 trận pháp làm trung tâm, liên tiếp vô số các loại trận pháp. Chật chật chật. Thật đúng là đại thủ bút. Thật đúng là hảo thủ đoạn a. Cũng là bởi vì như thế, đối với Trận Tông, Diệp Thần không khỏi coi trọng mấy phần. Cái này tông môn, xác thực lợi hại. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mà Tiểu Hắc thì tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Diệp Thần, bản đại gia muốn hỏi một chút. Nếu như chúng ta bị trận thành trận pháp vây khốn, ngươi có thể hay không mang bọn ta chuồn đi? Đột nhiên, Đông Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên. Không có chút do dự nào, Diệp Thần chém đinh chặt sắt hồi đáp. Trên mặt hắn, cũng tất cả đều là nụ cười tự tin. Lấy hắn thực lực hôm nay, là bày không ra cấp 9 trận pháp không có sai. Nhưng là, lấy hắn trận đạo tạo nghệ. Phá giải cấp 9 trận pháp, lợi dụng một chút các loại trận pháp, còn là không lớn vấn đề. Trận toàn, nói là trận đạo bách khoa toàn thư cũng một điểm không đủ. Bằng không, hơn 10 vạn năm trước đạo tông, liền sẽ không cùng Trận Tông đứng ngang hàng. Thậm chí, còn hơn một chút. Bởi vậy có thể thấy được, trận toàn đến cùng đến cỡ nào nghịch thiên. Mà Diệp Thần, thế nhưng là nhớ kỹ trận toàn, tất cả trận pháp, còn có một số tương quan kinh nghiệm, tâm đắc. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng trên mặt lộ ra biểu lộ như trút được gánh nặng. Mà Lâm Vô Địch cùng Dương Bất Bại, thì là không có quá lớn phản ứng. Đối với Diệp Thần, bọn hắn không có chút nào hoài nghi. Gia hỏa này cho tới nay đều sáng tạo ra nhiều ít kỳ tích. Mà lại, bọn hắn phi thường rõ ràng, lấy Diệp Thần cao ngạo, gia hỏa này là khinh thường nói dối. Cho nên, thật đúng là dõng dạc a. Ngay lúc này, đột nhiên cách đó không xa vang lên một đạo thanh âm âm dương quái khí. Ừm. Không hẹn mà cùng, Diệp Thần mấy người thuận thanh âm đầu nguồn nhìn sang. Chỉ gặp, một người mặc hoa lệ pháp bảo trường bào tuấn lãng thanh niên, chính một mặt khinh bỉ nhìn về phía Diệp Thần mấy người. Hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng tràn đầy khinh thường. Thanh niên sau lưng, còn đi theo một đoàn thủ hạ. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Là xem thường trận thành vẫn là trận tông. Chỉ cần bị trận thành vây khốn người, không ai có thể toàn thân trở ra. Cho dù là tán tiên kỳ cũng không có khả năng. Nhìn về phía Diệp Thần, thanh niên cười lạnh liên tục nói. Ngớ ngẩn. Không hẹn mà cùng, Đông Hoàng ba người trong đầu toát ra đồng dạng một cái từ ngữ. Cùng lúc đó, bọn hắn đều đồng tình nhìn người thanh niên này một chút. gọi Diệp Thần tiểu tử. Còn mở miệng trào phúng. Gia hỏa này phải xui xẻo. Trong lòng ba người, âm thầm cười lạnh nói. Ít ngồi đáy giếng. Bình tĩnh nhìn thanh niên một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao? Cũng dám dạng này nói chuyện với ta. Quỳ xuống xin lỗi. Nếu không, cũng đừng trách ta Âu Dương Chấn Thiên không khách khí. Hừ lạnh một tiếng, thanh niên ánh mắt che lấp nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu tử thúi, vội vàng xin lỗi. Chủ nhân nhà ta, thế nhưng là Bắc Cương đỉnh tiêm yêu nghiệt một trong, cũng là đỉnh tiêm ẩn thế gia tộc Âu Dương gia tộc nhị thiếu gia. Lại không xin lỗi, đừng trách chúng ta không khách khí. Âu Dương Chấn Thiên đồ ăn nói xong, hắn một đám thủ hạ liền theo kêu gào. Lập tức, bốn phía không ít người đều quăng tới ánh mắt tò mò. Đều là một bộ xem kịch vui thái độ. Không ít người, càng là đồng tình, nhìn có chút hả hê nhìn về phía Diệp Thần. Phảng phất, Diệp Thần bọn người khẳng định sẽ không may đồng dạng. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần bọn người là một mặt vẻ đạm nhiên. Các ngươi ai xuất thủ thu thập một chút bọn này bản thân cảm giác tốt đẹp gia hỏa. Nghiêng đầu nhìn Đông Hoàng ba người một chút, Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Bọn này ngớ ngẩn, thực lực cao nhất bất quá là Âu Dương Chấn Thiên thôi. Hóa thần kỳ thất trọng thiên hậu kỳ tu vi. Có lẽ cùng những người khác so sánh, hắn xác định vô cùng ưu tú. Thế nhưng là, cùng Diệp Thần bọn người vừa so sánh, thật đúng là có điểm không đáng chú ý. Ta tới đi. Gãi đầu một cái, Lâm Vô Địch đi lên phía trước nói. Sau đó, hắn mặt mũi tràn đầy chiến ý nhìn về phía Âu Dương Chấn Thiên bọn người. Ra tay đi. Chapter 0106, Diệp Thần ngươi thật xấu bụng. Diệp Thần phản ứng, còn có Lâm Vô Địch biểu hiện, khiến bốn phía vô số người đều cảm thấy một trận kinh ngạc. Mấy tên này, thật chẳng lẽ không sợ hãi? Ngay cả Bắc Cương đỉnh tiêm ẩn thế gia tộc Âu Dương gia tộc còn không sợ sao? Lại nói, Âu Dương Chấn Thiên thế nhưng là Bắc Cương tiếng tăm lừng lẫy thiên tài một trong. T. Mấy người này, sẽ không phải là điên rồi đi. Chủ động xuất thủ. Nếu như ta là bọn hắn, liền xin lỗi xong việc, dù sao cũng so chết cốt a. Đúng rồi. Âu Dương gia tộc, cũng không phải dễ trêu như vậy. Thế nhưng là, bọn hắn giống như thật tuyệt không sợ. Bọn hắn sẽ không phải là có chỗ ỷ vào a. Lại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hư. Bọn hắn làm sao có thể là Âu Dương công tử đối thủ? Trong khoảnh khắc, bốn phía vô số người đều là thấp giọng nghị luận lộn xộn. Nghe đến mấy câu này, vô luận là Diệp Thần, vẫn là Đông Hoàng, Dương Bất Bại, đều là một mặt lạnh nhạt biểu lộ. Ba người đôi mắt bên trong, cũng là vẻ trào phúng lóe lên liền biến mất. Âu Dương Chấn Thiên. Đỉnh tiêm yêu nghiệt. Ẩn thế gia tộc. Rất lợi hại phải không? Cái này, là trong ba người tâm cộng đồng ý nghĩ. Trong chớp mắt, Lâm Vô Địch liền cùng Âu Dương Chấn Thiên thủ hạ chiến thành một đoàn. Trong chốc lát, bốn phía trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Âu Dương Chấn Thiên những cái kia thủ hạ, tại Lâm Vô Địch trước mặt vậy mà không chịu nổi một kích. Một quyền một cái. Không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Không bao lâu, Âu Dương Chấn Thiên thủ hạ nhóm tất cả đều bản thân bị trọng thương bay ngược ra ngoài. Cái này, thật sự là vượt quá tất cả người vây xem đoán trước. Thấy cảnh này, bốn phía không ít người đều là con ngươi rụt lại một hồi. Tất cả mọi người ngậm miệng. Bọn hắn xem như minh bạch, người ta đây có phải hay không là mãnh long không qua sông A. Cách đó không xa Âu Dương Chấn Thiên, trên mặt cũng lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Lâm Vô Địch chiêu này, để tay lên ngực tự hỏi, hắn cũng làm không được trình độ như vậy. Như thế nhẹ nhõm đánh bại một đám hóa thần kỳ cao thủ. Đột nhiên, đầu hắn bên trong không khỏi linh quang lóe lên. Diệp Thần. Tiểu hài tử. Chờ chút. Trước mắt bọn gia hỏa này, sẽ không phải là hung danh hiển hách Diệp Thần, Đông Hoàng còn có ma tộc thánh tử Dương Bất Bại bọn người a. Nghĩ đến loại khả năng này, Âu Dương Chấn Thiên có loại cảm giác da đầu tê dại. Nếu thật là như thế, những người trước mắt này, hắn thật đúng là trêu chọc không nổi tới. Âu Dương gia tộc là rất lợi hại không tệ. Nhưng là, thực lực cũng tại Bắc Cương thập đại thế lực phía dưới. Người ta Diệp Thần thế nhưng là ngay cả ma tộc, Hỏa Diệm Sơn cũng dám đắc tội lại có thế toàn thân trở ra ngoan nhân. Mấu chốt là, còn chiếm được thạch nhân nhất tộc che chở. Cùng gia hỏa này so sánh, tự mình tính cái rắm. Về phần Đông Hoàng, tục truyền, hắn nhưng là thượng cổ cường giả tuyệt thế chuyển thế. Mà Dương Bất Bại, thế nhưng là ma tộc thánh tử. Cái này. Nghĩ tới những thứ này, Âu Dương Chấn Thiên trong nội tâm kia là âm thầm kêu khổ cuống quýt. Mình làm sao lại như thế miệng tiện đâu. Không có việc gì trêu chọc bọn hắn làm gì. Các ngươi là Diệp Thần Diệp công tử. Còn có Đông Hoàng công tử. Dương công tử. Chần chờ một chút, Âu Dương Chấn Thiên thăm dò tính hỏi một câu nói. Cùng lúc đó, hắn cũng nghi hoặc nhìn Lâm Vô Địch một chút. Vị này là ai? Một cái bừa bãi vô danh gia hỏa, làm sao như thế bưu hãn? Hắn lại có thể để cho mình cảm nhận được nguy hiểm trí mạng. Tình huống như thế nào? Không tệ. Chính là bản đại gia bọn người. Vừa rồi ngươi không phải rất phách lối sao? Tiếp tục a. Không muốn sợ. Nhìn về phía Âu Dương Chấn Thiên, Đông Hoàng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nghe được hai người đối thoại, bốn phía không khỏi một mảnh xôn xao thanh âm. Trong chớp mắt, vô số người xem náo nhiệt đều lẫn mất xa xa. Bởi vì cái gọi là, người có tên cây có bóng. Mấy tên này, lại là Diệp Thần bọn người. Bọn hắn thật đúng là không thể trêu vào. Diệp Thần gia hỏa này, thế nhưng là tu tiên giới thứ nhất cuồng đồ. Cũng là tu tiên giới thứ nhất tên điên. Hết lần này tới lần khác, thực lực đối phương còn cường hãn rối tinh rối mù. Nếu như bởi vì xem náo nhiệt đắc tội hắn, thực sự tính không ra a. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Cười xấu hổ cười, Âu Dương Chấn Thiên kiên trì giải thích nói. Đáng tiếc là, Diệp Thần không có cho hắn bất cứ cơ hội nào ý tứ. Đã hắn thích để cho người ta quỳ xuống xin lỗi, vậy liền để hắn quỳ xuống tốt. Nhìn Lâm Vô Địch một chút, Diệp Thần hời hợt nói. Vâng. Sư thúc tổ. Ta biết phải làm sao. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, Lâm Vô Địch nở nụ cười hàm hậu cười, sau đó hắn đi hướng Âu Dương Chấn Thiên. Trước tiên, Âu Dương Chấn Thiên liền nghĩ đến chạy trốn. Bởi vì, hắn không có bất kỳ cái gì lòng tin đối mặt trước mắt những này hung danh hiển hách ngoan nhân. Cho dù, hắn cảm thấy mình cũng rất mạnh. Đáng tiếc là, Lâm Vô Địch căn bản không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Mấy hơi thở qua đi, Âu Dương Chấn Thiên liền bị Lâm Vô Địch đánh mắt mũi sưng bầm, ép buộc quỳ đến trên mặt đất. Cho sư thúc tổ xin lỗi. Nếu không, không nên trách ta không khách khí. Lại hô Âu Dương Chấn Thiên một bàn tay, Lâm Vô Địch đại đại liệt liệt nói. Lâm Vô Địch không tệ, bản đại gia coi trọng ngươi. Đi đến Lâm Vô Địch bên cạnh, Đông Hoàng mặt mày hớn hở nói. Gia hỏa này. Nhìn Lâm Vô Địch một chút, Dương Bất Bại sờ lên cái mũi. Quả nhiên. Đi theo Diệp công tử bên cạnh, đều là tên điên. Trong lòng của hắn, âm thầm nhã rảnh nói. Ta sai rồi. Diệp công tử. Thật xin lỗi. Do dự một chút, nhìn về phía Diệp Thần, Âu Dương Chấn Thiên biệt khuất nói xin lỗi. Cặp mắt của hắn, lại tràn đầy oán độc quang mang. Đi thôi. Lắc đầu, Diệp Thần nghênh ngang đi vào trận thành bên trong. Diệp Thần, ngươi cứ như vậy buông tha hắn. Bản đại gia cảm thấy, cháu trai kia sẽ không như vậy bỏ qua a. Đi theo Diệp Thần bên cạnh, Đông Hoàng một mặt khó hiểu mà hỏi thăm. Ta biết. Ta muốn chính là cái này hiệu quả. Làm cho đối phương gia tộc cao thủ đuổi giết chúng ta, không phải rất tốt sao? Lại có thể giết người đoạt bảo, lại có thể đề cao thực lực của các ngươi, còn có thể để ngươi giết chóc chi thể nhanh chóng mạnh lên. Nhún vai, Diệp Thần Phong khinh vân đạm nói. T. Nghĩ không ra ngươi rất xấu bụng. Bất quá, bản đại gia thích. Ngẩng người, Đông Hoàng nhếch miệng nở nụ cười. Trong mắt của hắn, cũng viết đầy vẻ chờ mong. Lâm Vô Địch cùng Dương Bất Bại thì là không khỏi liếc nhau một cái. Hai người không khỏi nhìn nhau cười khổ. Hai người điên. Trong lòng bọn hắn, âm thầm nói. Trong chớp mắt, Diệp Thần một đoàn người liền đi vào trận thành bên trong. Trận ngoài thành, Âu Dương Chấn Thiên lung lay sắp đổ đứng lên. Nhìn về phía Diệp Thần đám người bóng lưng, hắn đầy mắt sát ý. Cùng lúc đó, Âu Dương Chấn Thiên trong nội tâm cũng là cảm thấy vô cùng đắng chát. Còn có lực lượng không đủ. Gia tộc thật sẽ cho mình báo thù sao? Diệp Thần bọn hắn, hiện tại thế nhưng là bị Thạch Nhân nhất tộc che chở. Thạch Nhân nhất tộc, bản thân liền là đỉnh tiêm thế lực một trong A. Coi như gia tộc cho mình báo thù, đoán chừng tối đa cũng liền phái ra độ kiếp kỳ trở xuống cao thủ. Thế nhưng là, độ kiếp kỳ trở xuống, thật có thể làm gì được Diệp Thần bọn người. Nghĩ tới những thứ này, Âu Dương Chấn Thiên sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm. Diệp Thần, ngươi chờ đó cho ta. Hừ lạnh một tiếng, Âu Dương Chấn Thiên liền tế ra pháp bảo phi thân rời đi. Hắn những cái kia thủ hạ chết sống, hắn thật sự là không thèm để ý. Chapter 0107, trận tông duy nhất thánh tử khiêu chiến. Đi vào trận thành về sau, Diệp Thần một đoàn người liền khắp nơi lắc lư. Trên đường đi, bọn hắn hấp dẫn vô số chú ý ánh mắt. Thậm chí, không ít người nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn đều là dị thường quái dị. Rất hiển nhiên, vẫn có một ít người nhận ra Diệp Thần đám người thân phận. Hay là, trước đây không lâu trước cửa thành sự tình đã truyền ra. Trong bất tri bất giác, Diệp Thần bốn người tới một cái khách sạn trước cửa. Như ý khách sạn. Trao đổi một chút ánh mắt về sau, bốn người liền đi vào. Tìm tới một cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, bốn người điểm một chút đồ ăn về sau liền câu được câu không địa hàn huyên. Nghe được bốn phía một chút tiếng nghị luận, Diệp Thần khóe miệng không khỏi hung hăng co quắp. Uy! Các ngươi nghe nói không? Diệp Thần bọn hắn đến trận thành. Hắc hắc! Đương nhiên! Tục truyền, không ai bị nổi Âu Dương Chấn Thiên bị thu thập một trận hung ác. Không hổ là tu tiên giới thứ nhất cuồng đồ, đi ở đâu, liền đắc tội người ở đâu, xác thực bưu hãn. Đây coi là cái gì? Muốn trách, chỉ có thể trách cái kia Âu Dương Chấn Thiên đuôi mù. Hắn danh khí là rất lớn không sai, nhưng là cũng phải nhìn với ai so không phải. Có đạo lý. Diệp Thần bản thân liền là một cái thực lực cường đại tuyệt thế yêu nghiệt. Lại thêm Thạch Nhân nhất tộc che chở, trêu chọc hắn không phải tự tìm không được tự nhiên sao. Cũng không biết, lần này bọn hắn có thể hay không cùng trận tông đòn khiêng bên trên. Thật là khiến người ta chờ mong a. Không hẹn mà cùng, Đông Hoàng bọn người nhìn về phía Diệp Thần. Ba người ánh mắt đều là vô cùng quái dị. Chẳng lẽ, bên trong khách sạn, liền không có người nhận ra Diệp Thần gia hỏa này sao? Thật sự là có ý tứ. Chủ nhân, ta cảm thấy đi. Lão nhân gia người vẫn là quá vô danh một điểm. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Hắc đại đại liệt liệt nói. Nghe được nó, Diệp Thần có loại cảm giác dở khóc dở cười. Tiểu Hắc hỗn đảng này, thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a. Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được âm thầm nhả rảnh một câu. Khó được chính là, Đông Hoàng ba người cũng là rất tán thành gật gật đầu. Diệp Thần tại trận thành cổng náo động lên không nhỏ động tĩnh, lại thêm hắn lúc đầu danh khí, hiện tại trong khách sạn thế mà không có người nhận ra hắn. Thực sự có chút hoang đường a. Theo đồ ăn đi lên, Diệp Thần bốn người cùng Tiểu Hắc cũng phong quyển tàn vân. Ngay tại Diệp Thần bọn người cơm nước no nê thời điểm, đột nhiên một đoàn người đi vào trong khách sạn. Trong khoảnh khắc, toàn bộ khách sạn trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám người này, mặc thống nhất trường bào màu trắng. Mỗi người trước ngực vị trí, đều hoa văn một cái cổ phát trận chữ. Rất hiển nhiên, bọn hắn không phải người khác, chính là trận tông trận pháp sư nhóm. Người cầm đầu, là một người dáng dấp phổ thông, dáng người cao gầy gầy gò thanh niên. Đi vào như ý khách sạn về sau, hắn trước tiên liền nhìn về phía Diệp Thần. Diệp công tử. Hoan nghênh đi vào trận thành, bản công tử gọi là trận vô đạo. Đánh giá Diệp Thần một chút qua đi, thanh niên một mặt mỉm cười nói. T. Nghe được thanh niên lời nói, bốn phía không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn đều kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Thần. Diệp công tử. Phải biết, trận vô đạo thế nhưng là trận thành thiếu thành chủ. Đồng thời, hắn vẫn là trận tông thánh tử. Chẳng lẽ gia hỏa này là Diệp Thần? Trận vô đạo tìm hắn lại là cần làm chuyện gì đâu? Lập tức, vô số người trong nội tâm đều là bát quái chi hỏa hừng hực dâng lên. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả chính Diệp Thần đều có chút hiếu kỳ, cái này trận vô đạo tìm mình có chuyện gì đâu? Tiến vào trận thành trước đó, Dương Bất Bại thế nhưng là cùng Diệp Thần giới thiệu sơ lược qua trận thành, trận tông. Hắn cũng biết, cái này trận vô đạo người trận tông thánh tử. Vẫn là duy nhất thánh tử. Nghe đồn, đối phương là một chuẩn cấp 7 trận pháp sư. Trận vô đạo đánh giá Diệp Thần, đồng thời, Diệp Thần cũng tò mò thứ nhìn hắn một cái. Hóa thần cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong sao? Có chút ý tứ. Có chuyện gì sao? Một hồi thật lâu mà quá khứ, Diệp Thần một mặt bình tĩnh hỏi. Giật mình, trận vô đạo đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Nghe đồn Diệp công tử là một vị trận pháp cao thủ, ta chỉ là muốn theo Diệp công tử cắt đâm một chút mà thôi. Một hồi thật lâu mà quá khứ, trận vô đạo trong miệng biệt xuất một câu nói như vậy. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra cuồng nhiệt quang mang. Phải. Hắn chính là tới chuyên đến tìm Diệp thần luận bàn một chút trận đạo. Hoặc là cũng có thể nói, muốn. Tại trận đạo bên trên ổn ép Diệp thần một đầu. Từ đó chứng minh trận tông tại trận đạo tạo nghệ so đạo tông lợi hại hơn. Trận vô đạo sở dĩ sẽ có ý nghĩ như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì cho tới nay, trận tông chân chính đối thủ chỉ có đạo tông. Nhất là, hàng vạn năm trước, trận tông tông chủ đã từng thua qua cho Huyền Cơ tử. Cho nên, kỳ thật, ta trận pháp tạo nghệ chỉ là bình thường mà thôi. Cho nên, luận bàn thì miễn đi. Giang tay ra, Diệp Thần sát có kỳ sự nói. Nghe được Diệp Thần những lời này, Đông Hoàng trên mặt biểu lộ quái dị lóe lên liền biến mất. Dương Bất Bại cùng Lâm Vô Địch cũng thiếu chút không có cười ra tiếng. Gia hỏa này trận pháp tạo nghệ bình thường. Nói đùa cái gì? Bọn hắn, thế nhưng là được chứng kiến Diệp Thần trận pháp tạo nghệ khủng bố đến mức nào? Nói là cường hãn đến rối tinh rối mù cũng một điểm không đủ. Diệp công tử thực sự quá khiêm nhường. Người nào không biết, Diệp công tử tại sát thần di tích lợi dụng trận pháp lừa dết tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Còn có chính là, tại hỏa thành, lợi dụng trận pháp chi uy đại phát thần uy. Nhìn chằm chằm Diệp thần mặt, trận vô đạo chậm ung dung nói. Rất hiển nhiên, hắn là không có chút nào tin tưởng Diệp thần chuyện ma quỷ. Tốt a. Luận bàn cũng không phải không thể, chỉ là, trận thánh tử có thể xuất ra cái gì tặng thưởng đâu. Không phải, đơn thuần tỷ thí rất không ý tứ. Uống một ngụm rượu, Diệp thần nói mà không có biểu cảm gì nói. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Luận bàn. Hắn nhưng không có hứng thú này. Trừ phi, đối phương có thể xuất ra đã động hắn tặng thưởng. Về phần có thể hay không bởi vậy đắc tội trận thành, trận tông. Những này, Diệp thần kia là không có chút nào quan tâm. Đánh không lại, chuồn đi chính là. Nghe được Diệp thần, nhìn thấy nét mặt của hắn, Đông Hoàng ba người minh bạch. Gia hỏa này là muốn hố người. Cũng không biết, trận vô đạo có thể hay không mắc lừa đâu. Hắc hắc. Trong lòng bọn họ, trận vô đạo tới khiêu chiến Diệp thần, quả thực là tự chuốc nhục nhã. Từ Diệp thần hoành không xuất thế đến nay, hắn có vẻ như chưa bại một lần a. Bất luận cái gì phương diện đều là như thế. Nhìn chằm chằm Diệp thần một chút, trận vô đạo trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Tặng thưởng. Thẳng thắn giảng, trước khi tới đây, hắn thật đúng là không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Ngay từ đầu, hắn chỉ là muốn đơn thuần cùng Diệp thần luận bàn một chút thôi. Nhưng bây giờ, hắn hiểu được, nếu như hắn không xuất ra hấp dẫn Diệp thần tặng thưởng. Kẻ trước mắt này, đại khái suất sẽ cự tuyệt chính mình. Cái này, không phải trận vô đạo hy vọng nhìn thấy. Một viên ẩn chứa cấp 8 trận pháp trận phù như thế nào? Thở sâu thở ra một hơi, trận vô đạo một mặt nhức nhối nói. Cấp 8 trận pháp, đủ để nhằm vào độ kiếp kỳ cường giả. Có được cấp 8 trận pháp trận phù, đối với hắn mà nói, đều có thể nói lên được là trọng bảo. Chapter 0108, tặng thưởng. Trận vô đạo, khiến bốn phía vô số trên mặt người đều lộ ra rung động biểu lộ. Ẩn chứa cấp 8 trận pháp trận phù. Cái này, nói là siêu cấp trọng bảo cũng một điểm không đủ a. Nhưng mà, Diệp thần trả lời, lại làm cho vô số người một trận bất ngờ. Không hứng thú. Nếu không, thay cái tặng thưởng. Lắc đầu, Diệp thần gọn gàng nói. Cấp 8 trận pháp trận phù. Nói thực ra, đôi này Diệp thần thật sự là không có một chút lực hấp dẫn. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể lấy bố trí ra bất luận cái gì cấp 8 trận pháp. Là bất luận cái gì? So với bát phẩm đan dược, cấp 8 trận pháp cần có vật liệu, thế nhưng là phi thường dễ dàng mua được. Cao cấp trận pháp chỗ khó, luôn luôn không phải vật liệu, mà là trận pháp sư bày trận tạo nghệ. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng ba người không có quá lớn phản ứng. Ngược lại là trận vô đạo, có chút ngây ngẩn cả người. Cấp 8 trận phù đều không có hứng thú. Gia hỏa này. Nhìn về phía Diệp Thần, trận vô đạo không khỏi híp mắt lại. Không biết, Diệp Thần ngươi muốn cái gì tặng thưởng đâu? Bản thánh tử tùy thời phụng bồi. Trầm mặc một hồi, trận vô đạo cười lạnh liên tục nói. Rất hiển nhiên, Diệp Thần thái độ có chút chọc giận trận vô đạo. Cho nên, hắn dứt khoát không giả. Ta nghe nói, trận thánh tử là trận thành thiếu thành chủ. Giống như các ngươi trận thành phong ấn một đóa chưa hàng phục thiên hỏa. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Nghe được Diệp Thần, bốn người tất cả mọi người là đủ số đầu hắt tuyến. Gia hỏa này, thật đúng là dám nói a. Vậy mà đánh thiên hỏa chủ ý. Thiên hỏa, nhưng so sánh cấp 8 trận phù trân quý nhiều. Đừng bảo là bọn hắn, giờ này khắc này, trận vô đạo sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Trước mắt hỗn đảng này, thế mà đánh bọn hắn phủ thành chủ thiên hỏa chủ ý. Cái này, thực sự để hắn có chút bất ngờ. Còn có chính là, để trong lòng của hắn cảm thấy phi thường khó chịu. Diệp công tử khẩu vị thật to lớn. Để bản thánh tử cầm thiên hỏa đương tặng thưởng cũng không phải không thể, chỉ là, ngươi có thể xuất ra cái gì? Suy tư một hồi thật lâu, trận vô đạo từng chữ từng câu nói. Trên mặt hắn, cũng lộ ra nụ cười lạnh như băng. Nghe được trận vô đạo, Diệp Thần cười. Cho nên, đối phương đây là muốn đã đồng ý sao? Chật chật chật. Thứ này, đủ chưa? Bình tĩnh nhìn trận vô đạo một chút, Diệp Thần tiện tay lấy ra một vật. Nhìn thấy Diệp Thần vật trong tay, trận vô đạo đôi mắt trong nháy mắt toát ra cuồng nhiệt quang mang. Trên mặt hắn, cũng lộ ra tham lam biểu lộ. Bốn phía, tất cả mọi người cũng là một bộ rung động biểu lộ. Bao quát Đông Hoàng bọn người. Diệp Thần gia hỏa này xuất ra đồ vật, chính là cấp 8 đỉnh tiêm pháp bảo phi thiên ma phường. Đủ rồi. Lấy lại tinh thần, trận vô đạo nhẹ gật đầu. Cấp 8 đỉnh tiêm pháp bảo. Vẫn là công phòng nhất thể. Nói là tuyệt thế trọng bảo cũng không đủ. Phải biết, bây giờ tu tiên giới cấp 8 trở lên đỉnh tiêm pháp bảo, thế nhưng là phi thường có hạn. Công phòng nhất thể đỉnh tiêm pháp bảo, càng là ít đến thương cảm. Nếu như mình có thể thắng đến pháp bảo này, trận vô đạo tự tin. Mình, tuyệt đối có thể quét ngang tu tiên giới thế hệ trẻ tuổi. Trở thành mới truyền thuyết. Đã như vậy, vậy chúng ta so một trận đi. Bất quá, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, chúng ta vẫn là trước đối thiên đạo ưng thuận thề độc tốt một chút. Thả ra trong tay vò rượu, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy sáng lạng tiếu dung. Nếu như mình có thể đạt được thiên hỏa, màu xám lửa nhỏ diễm sẽ trở nên mạnh cỡ nào? Không biết, mình luyện đan trình độ còn có luyện khí trình độ sẽ có thể tiêu thăng đến trình độ gì đâu? Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều tràn đầy chờ mong. Nghe được Diệp Thần, trận vô đạo sắc mặt không khỏi hơi đổi. Đối thiên đạo ưng thuận thề độc. Diệp Thần đây là không tin mình sao? Hừ. Diệp Thần, ngươi là không tin bản thánh tử sao? Hừ lạnh một tiếng, trận vô đạo mặt âm trầm hỏi một câu nói. Đừng hiểu lầm. Ngoại trừ bên cạnh ta người, ta không tin bất luận kẻ nào. Giang tay ra, Diệp Thần một bộ đương nhiên biểu lộ nói. Trận thành, phủ thành chủ chỗ sâu. Một người mặc hoa lệ kim sắc trường bào khuôn mặt nham hiểm trung niên, ngay tại nghe thủ hạ báo cáo. Ngươi nói là, thiếu thành chủ đi tìm Diệp Thần bọn hắn rồi. Mắt nhìn trước áo giáp màu trắng đại hán một chút, trung niên hỏi một câu nói. Đúng vậy, thành chủ đại nhân. Trùng điệp nhẹ gật đầu, đại hán hồi đáp. Ngay lúc này, đại hán trong tay đưa tin phù đột nhiên lấp lóe. Sau đó, hắn muốn nói lại thôi nhìn về phía trận thành thành chủ. Nói đi. Nhíu nhíu mày, trận thành thành chủ nói mà không có biểu cảm gì nói. Thành chủ đại nhân, thiếu thành chủ nghĩ tại trận đạo phương diện cùng Diệp Thần đọ sức một phen. Đồng thời, bọn hắn đều tăng thêm tặng thưởng. Chỉ là. Nói, trên mặt đại hán lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Nói. Ngẩng người, trận thành thành chủ lấy vô cho hoài nghi ngữ khí nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Tặng thưởng? Cái gì tặng thưởng đâu? Nghe tới thủ hạ nói xong, Trận Thành Thành chủ sắc mặt có thể nói là vô cùng đặc sắc. Diệp Thần lấy ra đỉnh tim pháp bảo cùng mình nhi tử đánh cược. Tiểu tử thúi này mục tiêu, lại là Trận Thành trấn áp vô số tuế nguyệt lại không người có thể hàng phục thiên hỏa. Diệp Thần. Lại là Diệp Thần. Tiểu tử này, khẩu vị thật đúng là lớn a. Đối thiên đạo phát thề độc. Thật sự là cẩn thận. Nói cho thiếu thành chủ, đáp ứng Diệp Thần điều kiện. Nhưng là, có thể hay không hàng phục thiên hỏa, liền xem bản thân hắn bản sự. Nói, Trận Thành Thành chủ trên mặt lộ ra mỉa mai biểu lộ. Coi như mình nhi tử thua, hắn cũng không cho rằng Diệp Thần có thể hàng phục Trận Thành thiên hỏa. Huống chi, so đấu trận đạo, con trai mình làm sao có thể thua đâu. Hắn nhưng là tu tiên giới trận đạo tạo nghệ công nhận mạnh nhất người trẻ tuổi. Không có cái thứ hai. Lại nói, liền xem như thật thua, cũng không có gì lớn. Trận Thành phong ấn cái kia đạo thiên hỏa, thế nhưng là ngay cả tán tiên kỳ đều không thể làm sao tồn tại. Diệp Thần dám có ý đồ với nó. Thật đúng là muốn chết a. Như ý khách sạn, nhìn thấy Trận Vô Đạo cầm đưa tin phù cùng người câu thông, Diệp Thần không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì hắn đã sớm đoán được, liên quan tới thiên hỏa, Trận Vô Đạo căn bản là không có cách làm chủ. Ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Thu hồi đưa tin phù, Trận Vô Đạo nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt chậm rãi nói. Nhưng là, có thể hay không hàng phục thiên hỏa, liền xem ngươi bản sự. Lại nói, bản thánh tử không thể lại thua. Chợt, Trận Vô Đạo lại tiếp tục nói. Nghe được Trận Vô Đạo, Diệp Thần không nhìn thẳng. Không thể lại thua. Chật. Thật đúng là cuồng vọng a. Đi thôi. Cũng không thể ở chỗ này so đấu trận pháp a. Bình tĩnh nhìn Trận Vô Đạo một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Đương nhiên. Cười lạnh một tiếng, Trận Vô Đạo dẫn đầu đi ra khách sạn. Nhếch miệng, Diệp Thần lười biếng đứng lên. Trong mắt của hắn, thì là nóng bỏng quang mang lóe lên liền biến mất. Thiên hỏa. Ta đến rồi. Chính như Trận Vô Đạo nói tới, Diệp Thần đồng dạng không cho rằng mình thất bại. Hắn trận pháp tạo nghệ, thế nhưng là phi thường cường đại. Chapter 0109, cái gì gọi là chênh lệch? Không có bao lâu thời gian, một đoàn người liền đi tới Trận Thành một cái cự đại lôi đài phụ cận. Cái này đường kính 10 dặm ra mặt hình trụ lôi đài, chính là Trận Thành trận pháp sư nhóm giải quyết ân oán địa phương. Tên là đấu trận lôi đài. Tại vô số người nhìn chăm chú, Diệp Thần, Trận Vô Đạo hai người phi thân rơi xuống trên lôi đài. Ngươi muốn làm sao so? Nhìn Trận Vô Đạo một chút, Diệp Thần nhàn nhạt hỏi một câu nói. Liền so bày trận phá trận như thế nào? Cười lạnh một tiếng, Trận Vô Đạo một mặt tự tin nói. Không có vấn đề. Nhún vai, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Bày trận. Phá trận. Đây đối với hắn mà nói, căn bản là cùng nhà chòi không có gì khác nhau. Ta tới trước đi. Dứt lời, Trận Vô Đạo liền bắt đầu điên cuồng bận rộn. Trên lôi đài, khắp nơi đều là hắn bận rộn tàn ảnh. Sau nửa canh giờ, trong tay hắn nhiều hơn một cái kim sắc trận phù. Trên lôi đài, thì là một cái lục giác trận pháp. Chỉ gặp Trận Vô Đạo vung tay lên, một đạo ánh sáng màu đỏ phóng lên tận trời. Lập tức, một cái cự đại lồng năng lượng đem hơn phân nửa lôi đài bao phủ xuống tới. Thấy cảnh này, bốn phía vang lên từng đợt tiếng thán phục âm. Không hổ là trận tông thánh tử, nửa canh giờ vậy mà bố trí ra như thế một cái là 10 sợ hãi cấp 6 trận pháp. Ha ha! Cấp 6 trận pháp? Ngươi có hay không thường thức? Đây là chuẩn cấp 7 trận pháp kim cương phục ma trận. Thế nhưng là công phòng nhất thể siêu cấp trận pháp. Diệp Thần mặc dù phi thường nghịch thiên, nhưng là hắn quá mức tự tin, ta không cho rằng hắn có thể tại trận đạo bên trên chiến thắng Trận Thành thiếu thành chủ. Ta cũng dạng này cảm thấy. Dạng này trận pháp, sợ là đại thừa kỳ cao thủ cũng sẽ bị khốn trụ a. Xem ra, Diệp Thần thần thoại là phải bị phá vỡ a. Chật. Vậy nhưng chưa hẳn, Diệp Thần cho tới nay, đều là phi thường yêu nghiệt. Vạn nhất hắn lại sáng tạo ra cái gì kinh người kỳ tích đâu. Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng, sắc mặt y nguyên không có chút rung động nào. Ngược lại là Trận Vô Đạo, một mặt đắc ý biểu lộ. Bắt đầu phá trận đi. Nhìn về phía Diệp Thần, Trận Vô Đạo cười lạnh nói. Không có vấn đề. Nhàn nhạt nhìn Trận Vô Đạo một chút, Diệp Thần không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Cấp 6 trận pháp. Rất lợi hại phải không? Xem thường ai đây? Cùng một thời gian, Đông Hoàng, Dương Bất Bại còn có Tiểu Hắc, đều là một bộ nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn về phía Trận Vô Đạo. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, cấp 6 trận pháp không có khả năng làm khó được Diệp Thần gia hỏa này. Mà Lâm Vô Địch thì là một mặt vẻ chờ mong. Trong lòng hắn, mình sư thúc tổ chính là vô địch tồn tại. Cấp 6 trận pháp. Làm sao có thể làm khó sư thúc tổ lão nhân gia ông ta đâu. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần hời hợt phái ra một chưởng. Một đạo màu tím nhạt to lớn chưởng ảnh, trực tiếp đánh trúng vào Trận Vô Đạo bố trí trận pháp. Dạng này cũng nghĩ phá trận. Ha ha. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, Trận Vô Đạo trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Chỉ là, sau một khắc hắn lại không cười được. Bởi vì, hắn trận pháp, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổ tung ra. Trong tay hắn trận phù, cũng trong khoảnh khắc biến thành bột phấn. Làm sao có thể? Một hồi thật lâu mà quá khứ, Trận Vô Đạo lúc này mới la thất thanh. Trên mặt của hắn, viết đầy vẻ không thể tin được. Còn có đôi mắt bên trong, cũng viết đầy không cam lòng quan mang. Mình đáng tự hào nhất trận pháp, ở trước mặt đối phương chẳng lẽ giống như này không chịu nổi một kích sao? Hắn không tin. Thế nhưng là, sự thật bày ở trước mắt, thật đúng là hắn không thể không tin. Không có cái gì không thể nào. Ngươi nghe nói qua nhất lực hàng thập hội sao? Nhìn Trận Vô Đạo một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra cười nhạt cho. Nghe được Diệp Thần, Trận Vô Đạo con ngươi không tự chủ được có chút co rụt lại, sau đó hắn trực tiếp trầm mặt. Hắn đương nhiên minh bạch, Diệp Thần lời này đến cùng có ý tứ gì? Kẻ trước mắt này thực lực, đã vượt rất xa mình bố trí trận pháp. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Diệp Thần không phải Nguyên Anh kỳ sao? Mình trận pháp, thế nhưng là ngay cả đê giai đại thừa kỳ đều có thể vây khốn. Chẳng lẽ, Diệp Thần thật sự cường đại như vậy sao? Ngẫm lại, trong lòng của hắn vẫn có chút khó mà tiếp nhận sự thực như vậy. Mà bốn phía lôi đài, thì là trong nháy mắt trở nên yên tĩnh giống như chết. Trận thành bên trong, người tu luyện lấy trận tu vi chủ. Bọn hắn đồng dạng minh bạch Diệp Thần lời này là có ý gì. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường trở nên vô cùng quỷ dị. Tất cả mọi người, đều ánh mắt khác nhau nhìn về phía Diệp Thần. Tới phi ngươi. Nếu như ngươi trận pháp có thể làm khó bản thánh tử có chơi có chịu. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Trận Vô Đạo nhìn về phía Diệp Thần lại nói một câu nói. Như ngươi mong muốn. Dứt lời, Diệp Thần trong tay trực tiếp lần lượt có linh thạch, các loại vật liệu bay ra. Mấy hơi thở, liền có một cái khổng lồ màu đỏ trận pháp xuất hiện ở trên lôi đài. Chói mắt hào quang màu đỏ, vọt thẳng trời mà lên. Đây là một cái hình vuông trận pháp. Mời. Bày trận kết thúc, Diệp Thần cười híp mắt nhìn về phía Trận Vô Đạo. Nhìn thấy trên lôi đài trận pháp, vô luận là Trận Vô Đạo, vẫn là bốn phía lôi đài người, đều là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Ngắn như vậy thời gian bên trong, vậy mà có thể bố trí tốt một cái trận pháp. Cái này, thực sự để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Càng làm cho bọn hắn khó mà tiếp nhận chính là, Diệp Thần trong tay nhiều hơn màu đỏ trận phù. Hiện trường, đã có người nhận ra Diệp Thần bố trí trận pháp. Đây là một cái thất cấp đỉnh tiêm trận pháp. Hàng Long Phục Hổ Trận. Dù là một cái cấp thấp nhất cấp 7 trận pháp, muốn bố trí ra, liền xem như cấp 9 trận pháp sư, cũng cần nửa canh giờ thời gian a. Thế nhưng là Diệp Thần gia hỏa này. Trước mắt một màn này, đã triệt để phá vỡ bọn hắn nhận biết. Diệp Thần trận đạo thiên phú, thực sự quá nghịch thiên. Ở đây mỗi một vị trận pháp sư, đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Nhìn thấy trước mắt Hàng Long Phục Hổ Trận, Trận Vô Đạo mặt mũi tràn đầy cay đắng. Sắc mặt của hắn cũng biến thành dị thường tái nhợt. Giờ khắc này, hắn có chút bị đả kích đến. Thậm chí có thể nói, bị đả kích đến thương tích đầy mình. Diệp Thần vậy mà tại hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào địa phương, như thế nhẹ nhõm đánh bại hắn. Kết quả như vậy, thực sự để trận vô đạo trong nội tâm khó mà tiếp nhận. Cấp 7 đỉnh tiêm trận pháp. Thực lực của hắn bây giờ, căn bản không phá được. Hàng Long phục hổ trận, thế nhưng là công phòng nhất thể đỉnh tiêm trận pháp, trừ cái đó ra, còn mang theo huyễn cảnh. Trận vô đạo có lý do tin tưởng, mình cưỡng ép phá trận, đến lúc đó sẽ chỉ càng thêm mất mặt. Cái này, cũng không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Ta nhận thua. Trầm mặc một hồi thật lâu, trận vô đạo mặt mũi tràn đầy đắng chát nói. Nói ra câu nói này thời điểm, sắc mặt hắn trở nên vô cùng phức tạp. Người tinh khí thần, cũng là một trận héo rút. Có thể thấy được, lần này đấu trận, đối với hắn đã kích cũng không nhỏ a. Nghe được trận vô đạo, bốn phía lập tức một mảnh xôn xao thanh âm. Trận tông thánh tử, thế mà đấu với người trận nhận thua. Cái này, thực sự để bọn hắn có chút bất ngờ. Cho dù Diệp Thần, cũng là sững sờ sững sờ. Cái này nhận thua. Chapter 0110, Phủ Thành Chủ chỗ sâu. Dưới lôi đài Đông Hoàng bọn người, cũng là trực tiếp hai mặt nhìn nhau. Cái này nhận thua. Không có ý nghĩa. Nguyên bản, bọn hắn còn muốn tiếp tục xem trò hay đâu. Tỷ như nói, nhìn trận tông thánh tử bị ngược. Đáng tiếc. Con bà nó. Cái này nhận thua. Thật sự là sáng mù bản đại gia con mắt. Lắc đầu, Đông Hoàng nhã rảnh nói. Đúng vậy a. Lão tử liền chưa thấy qua như thế sợ thánh tử. Liên phá trận dũng khí đều không có. Đông Hoàng trên bờ vai, Tiểu Hắc rất tán thành gật gật đầu. Nghe được hai người này, Dương Bất Bại cùng Lâm Vô Địch không khỏi liếc nhau một cái. Đông Hoàng cùng Tiểu Hắc, thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a. Trong lòng hai người, âm thầm nhã rảnh câu. Đã như vậy, ngươi có phải hay không hẳn là thực hiện đánh cược hứa hẹn? Lấy lại tinh thần, Diệp Thần nhìn trận vô đạo một chút cười như không cười nói. Theo ta đi. Thở sâu thở ra một hơi, trận vô đạo nói mà không có biểu cảm gì nói. Trong lòng của hắn thì là phẫn nộ phi thường, không cam tâm. Còn có chính là bất đắc dĩ. Đồng thời, còn có chút chờ mong. Chỉ mong thiên hỏa có thể diệt hỗn đảng này. Hừ hừ. Vừa nghĩ tới trận thành phong ấn thiên hỏa, đã từng xử lý qua tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, trận vô đạo tâm tình không khỏi bình phục xuống tới. Thậm chí, hắn bắt đầu có chút mong đợi. Chờ mong Diệp Thần bị thiên hỏa xử lý. Kể từ đó, hôm nay mình bị đánh bại việc này, liền muốn triệt để biến thành quá khứ thức. Đến lúc đó, ai dám loạn tước cái lưỡi đâu. Nói xong, trận vô đạo dẫn đầu phi thân rời đi. Đối Đông Hoàng bọn người nháy mắt, Diệp Thần cũng đi theo bay đi. Chúng ta không đi theo sư thúc tổ tiến về nhìn thiên hỏa sao? Nhìn thấy Đông Hoàng cùng Dương Bất Bại hướng phương hướng ngược đi, Lâm Vô Địch có chút buồn bực hỏi một câu nói. Trên mặt hắn, cũng lộ ra khó hiểu biểu lộ. Ngốc đại cá tử. Ngươi có thể hay không có chút nhãn lực kinh. Diệp Thần là để chúng ta tranh thủ thời gian chuồn đi, ngươi biết hay không? Ngẩng đầu nhìn Lâm Vô Địch một chút, Đông Hoàng một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ nói. Như vậy sao? Gãi đầu một cái, Lâm Vô Địch trên mặt lộ ra lúng túng tiếu dung. Phải. Diệp công tử chính là cái này ý tứ. Nghiêng đầu nhìn Lâm Vô Địch một chút, Dương Bất Bại dở khóc dở cười nói. Ba người vừa nói chuyện, một bên nhanh chóng hướng trận thành hướng cửa thành đuổi đến đi. Ngược lại là Tiểu Hắc, thì là phi thân đi theo Diệp Thần gia hỏa này rời đi. Ba người cử động, trực tiếp hấp dẫn không ít người lực chú ý. Bất quá, tất cả mọi người không nói gì thêm. Cũng không có để ý việc này. Hiện tại, trận thành bên trong tất cả mọi người càng thêm cảm thấy hứng thú chính là Diệp Thần. Diệp Thần cùng trận vô đạo đấu trận, đã trở thành vô số người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Dù sao, Diệp Thần thế nhưng là tu tiên giới đại danh nhân. Cũng là được vinh dự tu tiên giới thiên phú tu luyện mạnh nhất yêu nghiệt. Thế nhưng là, hiện tại hắn thế mà tại trận đạo bên trên đánh bại trận tông thánh tử. Để trận tông thánh tử trận vô đạo không thể không cúi đầu nhận thua. Cái này, muốn không để cho người chú ý đều rất khó a. Chẳng lẽ Diệp Thần cứ như vậy yêu nghiệt? Không chỉ tu luyện thiên phú cường hãn đến rối tinh rối mù. Ngay cả trận đạo thiên phú cũng như thế. Hắn là thế nào làm được? Gia hỏa này vẫn là người sao? Nhất là Diệp Thần đấu trận biểu hiện, càng làm cho vô số trận pháp sư nói chuyện say sưa. Đồng thời, Diệp Thần cũng đã trở thành vô số trận pháp sư thần tượng. Mấy hơi thở bố trí ra một cái thất cấp đỉnh tiêm trận pháp. Cái này, quả thực là bọn hắn không dám tưởng tượng sự tình. Hết lần này tới lần khác, Diệp Thần còn thành công. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần trận đạo thiên phú, tuyệt đối không người có thế địch. Cho dù những cái kia cấp 9 trận pháp tông sư, tại gia hỏa này trước mặt cũng muốn ảm đạm phai mờ. Diệp Thần mới nhiều ít tuổi. Hắn gia nhập đạo tông mới bao lâu? Thế nhưng là, bây giờ hắn trận đạo tạo nghệ lại đáng sợ như thế. Thiên phú của hắn cao bao nhiêu, vậy liền có thể tưởng tượng được. Chủ nhân, ngươi tại sao muốn để Đông Hoàng bọn hắn dẫn đầu rời đi? Chẳng lẽ ngươi lo lắng trận thành sau đó hắc thủ? Lão nhân gia người có thạch nhân nhất tộc che chở, bọn hắn hẳn không có cái này dũng khí a. Rơi xuống Diệp Thần trên bờ vai về sau, tiểu hắc thanh âm tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn là sẽ không. Cho dù bọn hắn thua rất mất mặt, rất không cam tâm. Nhưng là, bọn hắn không dám trêu chọc thạch nhân nhất tộc. Thế nhưng là, nếu như ta thôn phệ ngày đó lửa đâu? Trầm ngâm một hồi, Diệp Thần chậm ung dung hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, tiểu hắc lập tức trầm mặt. Nếu là như vậy, chỉ sợ trận thành thực sẽ không tiếc hết thảy a. Thiên hỏa. Cái này, thế nhưng là đủ để cho tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều muốn bí quá hóa liều tồn tại. Nghe đồn, tu tiên giới từ trước tới nay có thể phát biểu hoặc là thôn phệ thiên hỏa người, hai tay đều có thể đếm được. Lập tức tu tiên giới, càng là không ai có thể có được thiên hỏa. Thiên hỏa khủng bố đến mức nào, liền có thể nghĩ mà biết. Chờ chút. Chủ nhân đến cùng có ý tứ gì? Hắn có thể thôn phệ thiên hỏa. Cái này sao có thể? Tiểu hắc phản ứng đầu tiên, chính là không tin. Chỉ là, nghĩ đến Diệp Thần cho tới nay đủ loại bưu hãn biểu hiện, nó lại có chút lực lượng không đủ. Có lẽ, chủ nhân thật có thể. Tu tiên giới còn lưu truyền một cái truyền thuyết, không ai có thể độ 10 lượt thiên kiếp đâu. Thế nhưng là, chủ nhân còn không phải làm được. Thật sao? Thật vất vả địa, tiểu hắc lại biệt xuất một câu. Ta chưa từng nói đùa. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Không đến bao lâu, tại trận vô đạo dẫn đầu dưới, Diệp Thần đi tới trận thành chỗ sâu. Đi tới một cái khí thế bàn bạc kiến trúc tiền. Trận thành phủ thành chủ. Dùng trận vô đạo tới nói chính là, thiên hỏa phong ấn chi địa, chính là tại phủ đệ của bọn hắn. Diệp Thần, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Quay đầu nhìn Diệp Thần một chút, trận vô đạo có chút ít trào phúng nói. Sợ. Ta từ điển liền không có chữ sợ. Nhếch miệng, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Sau đó, hai người một trước một sau đi vào trận thành trong thành chủ phủ. Trên đường đi, vô số người đều đối Diệp Thần quăng tới hiếu kỳ hoặc là địch ý ánh mắt. Trong phủ thành chủ, tất cả mọi người cung cung kính kính cùng trận vô đạo chào hỏi. Khiến Diệp Thần có chút ngoài ý muốn chính là, phủ thành chủ các cao tầng, từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện ý tứ. Diệp Thần thực sự có chút hiếu kỳ, là bởi vì bọn hắn thua cảm thấy mất mặt. Vẫn là có mưu đồ khác đâu. Ha ha. Bất quá, vô luận như thế nào, Diệp Thần trong nội tâm nhưng không có bao nhiêu lo lắng. Chỉ cần tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế không ra, hắn tự tin có thể toàn thân trở ra. Có cái gì tốt lo lắng đâu. Cuối cùng, trận vô đạo cùng Diệp Thần đi tới một ngọn núi giả trước. Thở sâu thở ra một hơi. Trận vô đạo trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh trường kiếm. Chỉ gặp, hắn đem trường kiếm ném tới trên núi giả. Trong nháy mắt, giả sơn một phân thành hai, lộ ra một cái thông đạo. Đi vào đi. Thiên hỏa liền tại bên trong. Có thể hay không mang đi, liền xem ngươi bản sự. Nhìn về phía Diệp Thần, trận vô đạo ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra mỉa mai quang mang. Hắn thấy, Diệp Thần tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết. Muốn mang đi thiên hỏa. Thật sự là nằm mơ.